Đệ nhất kiếm thần, chương 833, kiếp trước của Diệp Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầng 9 còn có một tầng nữa. Không gian trong tầng 10 tối đen như mực. Bốn phía là gió lạnh thấu xương thổi bên tai. Thi thoảng có tiếng rên rỉ u oán vọng đến khiến người khác sờn tóc gáy. Giản Tự Tại đi phía trước bỗng vung tay lên. Im lặng. Sự yên tĩnh bao phủ bốn phía nhưng chỉ kéo dài trong một thoáng ngắn ngủi. Sau đó tiếng than khóc thê lương lại vang lên. Con yêu thú nhỏ đánh mắt về bên phải đầy thương hại. Chỉ thấy Giản Tự Tại vung tay. Tiếng than vãn chớp mắt hóa thành tiếng hét thảm. Độc Cô Huyên đi ở đằng sau. Cẩn thận dìu lấy Diệp Huyên đang yếu ớt như một đứa bé mới sinh. Đôi môi bà mím chặt nhưng nước mắt chưa một lần ngưng chảy. Không lâu sau đó, bước chân Giản Tự Tại bỗng dừng lại. Phía trước không xa là một đài tế với chiếc ghế dựa màu đen được đặt ở trung tâm. Đằng sau là một thanh kiếm dựng đứng dài chừng 4 thước. Rộng bằng bàn tay, toàn thân đen nhánh, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Giản Tự Tại bước đến, lên tiếng với một nụ cười. Minh Vương không xuất hiện là không nể mặt ta sao? Làm sao dám? Sau một thoáng im lặng, một bóng đen không rõ hình thù đã lặng lẽ ngưng tụ lại trên ghế dựa. Ồm ồm phát ra giọng nói. Con yêu thú nhỏ vừa nhác thấy cái bóng đã run như cầy sấy. Cuống quýt thối lui đến góc tường. Không thể trốn xa hơn nữa mới thôi. Minh Vương cất giọng nhẹ nhàng. Giản Tự Tại. Cô đã biến mất mấy chục nghìn năm rồi. Người được nhắc tên khẽ cười. Phải, ngần ấy năm qua đi. Hôm nay đã là cảnh còn người mất. Quả thật, thần tộc và minh tộc đều đã không còn. Giản Tự Tại chậm rãi bước lên đàn tế. Minh Vương, lần này ta đến đây là muốn cùng ông làm một cuộc giao dịch. Ồ, Minh Vương thốt lên. Nguyện nghe kỹ càng. Nàng ta vươn tay chỉ vào Diệp Huyên cách đó không xa. Ông thấy hắn thế nào? Diệp Huyên, ánh mắt của bóng người đen thẫm đặt lên người hắn. Hồi sau mới đáp, đây là đệ tử của cô. Thấy Giản Tự Tại lắc đầu. Ông ta lại nói, cũng phải, người có nhãn lực như cô làm sao lại vừa ý hắn cho được. Diệp Huyên, ha ha ha, người phụ nữ phá ra cười. Người nghe thấy chưa Diệp Huyên? Diệp Huyên đưa mắt nhìn bóng đen tên Minh Vương kia. Bỗng lại nghe ông ta nói. Thiên phú kiếm đạo không tệ. Nhưng chỉ thế mà thôi. Giản Tự Tại vẫn chưa hết khoái trá. Ông nhìn kỹ lại xem. Minh Vương lại chăm chú nhìn người thanh niên hồi lâu. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Thật sự không nhìn ra có gì bất phàm. Giản Tự Tại phì cười. Liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi không phục, đúng chứ? Hắn gật đầu. Vậy ngươi nói thử xem bản thân ngươi có gì đặc biệt? Diệp Huyên thấp giọng hỏi lại. Chứng minh điều ấy sẽ được lợi sao? Rất nhiều là khác. Giản Tự Tại gật đầu. Thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Diệp Huyên rơi vào im lặng. Sau đó mở miệng. Giản cô nương từng là nhân vật trác tuyệt. Ta có thể vừa ý cô nương không phải chính là đặc biệt rồi sao? Một câu này khiến Giản Tự Tại sửng sốt rồi phá ra cười một tràng dài. Nói với hắn, câu trả lời này rất đúng ý ta. Chấm, đoạn nàng ta nhìn lên ghế dựa. Minh Vương, nếu chân thân của ông ở đây thì sẽ phát hiện chỗ bất phàm của hắn. Minh Vương lại nghiền ngẫm Diệp Huyên một phen trước khi lắc đầu. Mời Giản cô nương giải thích. Nàng ta nhếch môi cười. Người ta đều biết, cuộc đời mỗi một người đều được định sẵn, là thứ mà chúng ta hay gọi là số mệnh. Rất nhiều người đi hết cả đời cũng không chạm đến được hai chữ này. Cũng có những người mạnh mẽ hơn có thể mơ hồ cảm nhận nó. Từ đó nỗ lực thay đổi số mệnh, thậm chí tiến thêm một bước nữa. Diệt kiếp trước, chém tương lai. Ánh mắt nàng ta lại nhìn sang Diệp Huyên. Sau đó dùng huyền khí truyền âm. Số mệnh của hắn lại không cố định. Dưới tình huống bình thường, Hắn chưa cảm nhận được số mệnh tức sẽ không thể cảm nhận được. Nói chi đến thay đổi. Minh Vương, ông hiểu ý ta chứ? Ý cô là, khả năng cho tương lai của hắn là vô hạn. Đối phương hỏi lại sau một hồi im lặng. Nhưng Giản Tự Tại lắc đầu. Nếu chỉ có vậy thì ta để ý làm gì? Nàng ta nhẹ giọng nói. Kiếp trước, có lẽ không chỉ kiếp trước, mà kiếp trước nữa của hắn đều không đơn giản. Minh Vương bình luận, trên đời cũng có không ít người chuyển thế trùng tu. Nhưng nếu hắn không phải người của tứ duy giới thì sao? Giản Tự Tại thấp giọng đặt nghi vấn. Những lời này vừa lọt vào tai. Minh Vương đã bật dậy. Cô có ý gì? Ông nói thử xem. Giản Tự Tại điềm nhiên mỉm cười. Bốn bề rơi vào yên tĩnh. Một hồi lâu sau, Minh Vương mới đánh vỡ nó. Cô mang hắn đến đây để làm gì? Đầu tư chút thôi. Giản Tự Tại nở nụ cười. Đầu tư? Minh Vương không khỏi trầm giọng. Nói cặn kẽ. Nói rõ ra chính là muốn thay hắn mượn thanh kiếm trấn hồn của Minh Vương. Bóng đen lập tức lắc đầu. Không được. Giản Tự Tại nghe vậy thì dứt khoát gật đầu. Quay lại nói với Diệp Huyên. Chúng ta đi thôi. Khi hắn cũng xoay gót rời đi. Bỗng lại nghe Minh Vương nói. Chậm đã. Cách chương.